Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, toàn cầu oanh động, đại ma vương trở lại địa cầu. Bằng lãnh lại hưu quạnh vũ trụ mênh mông bên trong, rộng lớn tinh thần vòng xoáy, ngân hà hệ thống gia phả. Cứ việc vũ trụ vô hạn chi lớn, nhưng ủng có sinh mệnh cổ tinh làm sao nó thưa thớt. Mà nhân loại, cho tới bây giờ không có vứt bỏ thăm dò văn minh ở tinh cầu khác. Từ khi 1969 năm ngày 21 tháng 7, nước Mỹ Apollo số 11 phi hành gia Armstrong cùng áo nhĩ Đức dừng lên tới mặt trăng. Nhân loại tự đối với vũ trụ mở rộng điên cuồng thăm dò. Hoa Hạ, Chiết Giang tỉnh, Hàng Châu, người đến người đi đường. Mỗi người biểu tình đều có một loại cùng trung tính, là một loại tại sinh hoạt trước mặt thần phục chết lặng. Càng lớn thành phố, tiết tấu càng nhanh, mọi người khi làm việc cùng tan việc cộng thêm ùn tắc giao thông chen chúc tàu điện ngầm khoảng bận. Rộn, bọn họ không quan tâm cái vũ trụ này, bọn họ chỉ quan tâm giá phòng có thể hay không bảo, tiền lương có thể hay không bảo. Dâu bổ câu lúc nào kết hôn, Ngô Tú Sóng còn có thể hay không thể tái nhậm chức, Lưu Lạc Địa Cầu phòng bán vé có thể đột phá bao nhiêu ức. Lời đồn công ty Tiểu Lệ cùng lão bản có một cước không biết có phải hay không là thật. Ngày mai đối tượng hẹn hò có phải hay không có phòng có xe. Bỗng nhiên, một vị nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện tại Hàng Châu Tây Hồ, khu dòng người dày đặc nhất trên đường. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, đám người trong nháy mắt bảo tạc, thậm chí rất nhanh liền dẫn phát toàn cầu chú ý. Mỗi một người, vô luận nam nữ đều phát ra hét toáng lên, không phải là bởi vì thấy được bao kinh khủng gì đó, mà là bởi vì nhìn đến một vị vũ trụ vô địch xe thấy nổ bánh xe hoa kiến hoa khai đẹp trai ra phía. Chân trời hủy diệt thế giới siêu cấp vô địch đại soái ca. Hắn thân người mặc cổ trang hắc y, mái tóc dài màu đen như là thác nước xóa trên vai. Da thịt trong suốt như ngọc tựa như thần tiên. Kia song đẹp đến mức tận cùng ngũ quan quả thực vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Hắn khí chất như hàn băng ngàn năm, một loại thần bí bên trong lộ ra lạnh lùng. Cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Nói như thế nào đây? Nhàn trị nghiền ép Ngô cũng Phật, Hưu Hàn, Mở Nghệ Hưng Thịnh chờ rất nhiều lưu lượng tiểu thịt tươi 300 vạn con phố. Quả thực đẹp trai đến vũ trụ nổ tung. Đây không phải là cách nói khuếch đại. Đây là thật, già thiên thế giới mị lực trị số trung bình là 150. Kỳ thực coi như so sánh đằng trước hai cái thế giới đều cao một chút. Nhưng mà nơi này là địa cầu. Nhàn trị cao đều ở đây bắt đấu tinh vực, những cái kia có thể tu luyện tinh cầu. Bởi vì, tu luyện không chỉ là biến cường, tu luyện là có thể thay đổi người dáng ngoài còn có khí chất. Không thì kia cái gì đó thành nữ, nữ đế các loại, vì sao mỗi một người đều đẹp như thiên tiên? Tiên nữ trên trời toàn bộ đều xuất thủy phù dung. Bởi vì tu tiên có thể thay đổi tất cả, bao gồm dáng ngoài. Màu da, khí chất toàn bộ đương nhiên, dáng ngoài lại làm sao biến đều sẽ không biến thành một người khác. Chỉ là càng ngày càng đẹp, màu da vậy liền thật có thể thay đổi. Người gặp qua châu Phi tới tiên nữ sao? Không có, bởi vì mặc kệ ngươi nhiều hắc, tẩy tủy sau đó, tu vi càng ngày càng cao sau đó đều sẽ biến trắng. Trở lại chuyện chính. Địa cầu cái này đê võ địa phương, kỳ thực là kéo xuống toàn bộ già thiên thế giới mị lực trị. Ánh sáng tính địa cầu trung bình mị lực trị hẳn đúng là 70 đến 80 khoảng. Mà mặc thiên 300 mị lực trị xuất hiện ở nơi này. Vậy đơn giản đã nghiền ép cả thế giới nhan trị không biết bao nhiêu con phố. Phi thường náo nhiệt Tây Hồ, khu đâu đâu cũng có ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm cùng tiếng thét. Chói tai, thần tiên, các ngươi nhìn, nơi đó có một thần tiên. Thấy được, hắn thật sự là thần tiên sao? Tuyệt đối là A. Hắn là đột nhiên xuất hiện. Một người làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Các người nhìn mặt hắn còn có khí chất của hắn nha. Không phải thần tiên là cái gì? À, địa cầu nổ tung nha. Tại sao có thể đẹp trai như vậy? Ngoặc kép, Hàng Châu các tiểu tỷ tỷ đều đã trực tiếp điên. Vô số người lấy điện thoại di động ra mở ra WeChat video nhỏ cùng run thanh âm. Bắt đầu điên cuồng quay phim chi lộ. Sau đó, phàm là chụp tới Mạc Thiên run thanh âm video nhỏ toàn bộ đều lừa dối tinh rối mù. Nhắn lại mấy giờ hơn 100 vạn. WeChat Moment có chút trong nháy mắt nổ tung. WeChat Moment bên trong tối đa mấy vấn đề phải. Đây là đang quay đùa giỡn sao? Đây là người minh tinh nào đẹp trai thành dạng này? Ta làm sao không biết? FML, bây giờ video PS kỹ thuật nghiêu như vậy sao? Có thể đem người gây ra đẹp trai như vậy? À, quá xoái à. Nhanh đem cái tiểu ca ca này giới thiệu cho ta. Ngoặc kép, chí mạng nhất là, lúc này Hàng Châu Tây Hồ khu đường vừa vặn có một vị tuyến ba nữ nghệ sĩ tên là Kim Sáng Sớm. Nàng cũng chụp một cái WeChat Moment, mặc dù là tuyến ba nữ minh tinh, nhưng là bạn tốt bên trong tóm lại có không ít đạo diễn cùng một đường đại gia. Bất kể là mấy tuyến, chỉ cần tại trong vòng, liền sẽ nhận thức trong cái vòng này người. Trần Khải ca, Từ Khắc chờ rất nhiều chứ danh đạo diễn rối rít cho Kim Sáng Sớm phát tới cá nhân tin. Tên tiểu tử này là bằng hữu của ngươi sao? Mã Sơn đem hắn giới thiệu cho ta. Đem ngươi video bên trong nam nhân mang cho ta. Ta phần dưới đùa giỡn nữ nhân vật chính là ngươi. Dâu bồ câu, tiểu tử này cư nhiên đẹp trai hơn rồi ta. Lợi hại, Dương Mật, tiểu thần, hắn là ai? Ngô cũng Phật, về sau mời đừng gọi ta soái ca, trong vòng một ngày. Mạc Thiên lửa lần toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ giới nghệ thuật đại nhân vật đều đang tìm hắn. Bởi vì thời đại Internet, tin tức truyền bá quá nhanh, vừa vặn 3 ngày, Mạc Thiên dẫn phát toàn cầu chú ý. Thậm chí ngay cả một ít nhà khoa học đều phi thường chú ý. Bởi vì hắn nhan trị không phải là địa cầu có thể có. Có lẽ là sinh vật ngoài hành tinh. Mạc Thiên nhìn lướt qua 4 phía. Cũng không cần hỏi. Tại đây nhất định là địa cầu. Chỉ có hắn có thể cảm giác được rồi rất xa vũ trụ ra có vật thể không rõ đang nhanh chóng tiếp. Cạn, còn có thể là cái gì? Cửu Long kéo quan tài. Thời gian tuyến là tại Già Thiên vừa lúc mới bắt đầu. Có thể mượn điện thoại di động ta dùng một chút. Mạc Thiên hướng về phía phụ cận một vị nhan trị cũng không tệ lắm. Đại khái đạt tới không? Hai Mạc Sơn Sơn 1/5 tiểu tỷ tỷ nói một câu nói. Tiểu thư kia tỷ quả thực hạnh phúc nhanh muốn té xỉu rồi. Cả người giống như là muốn bay lên. Thần tiên. Nói chuyện với ta rồi. Dù sao kiếp trước là người địa cầu. Mạc Thiên thuần thục khiến cho dùng điện thoại di động thật nhanh tra xét một hồi. Sau đó phát hiện cái này địa cầu tuy rằng cùng hắn cái địa cầu kia giống nhau độ cao đạt đến 95%. Nhưng mà cũng không phải cùng một quả địa cầu. Ngoại trừ một ít chi tiết. Trên nguyên tắc đều giống nhau. Chi tiết là... Ví dụ như cái thế giới này không có Chu Kiệt Luân. Leng keng, kiểm tra đến Âu Dương Nana ở chính giữa biển. Bắt lấy Âu Dương Nana trinh tường thưởng túc chủ 20,000 điểm phản phái chỉ. Mạc Thiên, ngoặc kép, không biết xấu hổ tiểu hoa ngươi đây là muốn ép lão tử ngủ nữ minh tinh đi tới sao? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.